Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, ta phục rồi. 4. Trong rừng rậm như cũ bạo vũ mưa như chút nước, cách bại lộ hành tung còn thừa lại cuối cùng 2:30. Mà Trương Viễn bọn người mới đi tới không đến 5 cây số. Cách Phỉ Thúy nền đá địa còn có 113 cây số. Cách Bích Lam Hồ Quặng Mỏ là 34 cây số. Sau lưng 89 cây số chỗ chính là Đen Phong Cốc. Tìm tốc độ này tính được 2 phút rưỡi thời gian bên trong. Một đoàn người chỉ có thể ở trong rừng rậm tiến lên 23 km tả hữu. Liền Bích Lam Hồ đều không cách nào vượt qua đi. Lúc đầu tốc độ bọn họ không đến mức chậm như vậy. Thật sự là bởi vì Hạ Quan Hải cự linh thần cơ giáp tốc độ quá chậm. Mà Arcana, 100kg Palladium lại tất cả đều tại cự linh thần cất giữ kho bên trong. Thế là đám người cũng chỉ có thể đi theo cự linh thần rùa đen đồng dạng bước chân tiến lên. Ca, người ngược lại là chạy nhanh lên a. Hạ Hy Nhan nhịn không được thúc giục. Hô hô, ta mẹ nó đã trải qua tận lực a. Hạ Quan Hải thao túng cự linh thần trong rừng rậm phi nước đại. Hắn cũng biết lúc này tốc độ chính là sinh mạng. Có thể mẹ nó trong rừng rậm khắp nơi đều là đại thụ. Dây leo, bụi cây, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương là. Hắn cự linh thần thao tác xúc cảm cũng quá mẹ nó chìm. Phổ thông thao tác còn tốt. Vừa đến cực hạn thao tác, hắn liền hoàn toàn không có lòng tin. Hắn thật sự là mau không nổi a. Người tóc bạc Vương Sư Ngạn nhìn cồng kềnh cự linh thần một chút. Bỗng nhiên nói, xem biển, người bây giờ bình quân tốc độ là mỗi giây 150 gạo. Cự linh thần to lớn nhất công kích tốc độ là 270 gạo. Thật có điểm chậm, liền lão Vương người nói nhảm nhiều. Hạ Quan Hải đầu đầy mồ hôi. Tại anh hùng phổ thông hình thức bên trong, hắn là như vậy tận thế hạ cấp nhân vật nghiêu bức. Đến chỗ nào đều là đi ngang tồn tại. Người khác nhìn thấy hắn đều muốn tôn xưng một tiếng xem hải đại hiệp. Kết quả ở cái này lâm thời tiểu đội, mẹ nó hắn vậy mà thành hạng chót, còn bị muội muội cho rất khinh bỉ. Nhiệm vụ này đúng là không có cách nào làm. Vương Sư Ngạn đối với Hạ Quan Hải trào phúng lơ đễnh. Hắn tiếp tục nói, ta có chủ ý, người nghe đừng nóng giận. Người nói, Hạ Quan Hải biết rõ bản thân trách nhiệm sâu nặng, hắn cũng thực sự không muốn cản trở. Phàm là có một chút tăng thêm tốc độ biện pháp, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự mà tiếp thu. Bởi vì thời gian cấp bách, Vương Sư Ngạn thanh âm vừa nhanh vừa vội. Người ở đây trong trò chơi đối với địa cầu từng cái cơ chủng cũng tốn tâm tư chơi qua. Không bằng ngươi bây giờ cùng đãng ma kiếm khách đổi dập máy giáp. Ngươi điều khiển nó U Lam kiếm khách. Hắn điều khiển ngươi cự linh thần. Ta không có vấn đề. Hắn có thể được không? Hạ Quan Hải có chút không lớn tình nguyện, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Đãng ma kiếm khách trong rừng rậm kỹ thuật điều khiển rất mạnh. Cái này ở đông đảo trực tiếp bên trong đã được đến đầy đủ nghiệm chứng. Ta không có vấn đề. Trương Viễn mở miệng. Trên thực tế, cái này đổi chủ ý chính là hắn nghĩ ra được. Sở dĩ từ Vương Sư Ngạn mở miệng mà nói, chỉ là vì không làm cho Hạ Quan Hải tâm tình mâu thuẫn. Hạ Hy Nhan sững sờ, cái này có thể được không? Một lần nữa thành lập siêu cấp số liệu kết nối liền cần 3 phút. Chúng ta không thời gian này à? Trương Viễn đã sớm chuẩn bị. Có thể, ta hướng Lâm Băng Thanh tướng quân thân thỉnh an toàn quyền hạn. Không cần trùng kiến siêu cấp số liệu kết nối. Chỉ cần bật dòng số liệu. Hạ Quan Hải có chút không tin Trương Viễn kỹ thuật. Nhưng bây giờ cũng không có càng dễ làm hơn pháp. Vậy liền đổi đi. Đãng ma ta và ngươi nói. Ngươi nếu là không được cũng đừng cậy mạnh. Đây là phòng ngự cơ giáp. Quán tính rất lớn. Thao tác xúc cảm chìm muốn mạng. Cùng công kích cơ giáp cũng không đồng dạng. Ân, ta sẽ chú ý. Nói xong. Trương Viễn nhấn xuống bật dòng số liệu xin. 2 giây về sau, cơ giáp trên màn hình hình ảnh bỗng nhiên biến đổi. Tầm mắt biến cao rất nhiều. Tốc độ cũng thay đổi chậm rất nhiều. Hắn thao tác giới diện xuất hiện sự sai biệt rất nhỏ. Hắn đã trải qua nắm giữ cự linh thần. Hắn không có vội vã gia tốc, ổn định trước mắt tốc độ về sau. Bắt đầu quen thuộc đài này kinh điển phòng ngự cơ giáp tình huống. Cự linh thần hai hình, cải tiến bản, cao 11 gạo trọng 24 tấn động cơ to lớn nhất chuyển vận công suất. 4.436 mã lực, chở khách chiến thần, động tác ưu hóa hệ thống. Trang bị đại hí nha máy sinh từ trường. Trang bị đại hình trung vi tử chôn vùi hạch tâm. Trang bị rừng rậm du hiệp tiềm hành hệ thống. Đặc thù kỹ 1, sắt thép hàng rào. Đặc thù kỹ 2, cuồng bạo công kích trước mắt. Vũ khí 1, bất bại ý chí. Hóa rắn khắc kim trọng kiếm cải tiến bản. Trước mắt vũ khí 2, vĩnh hằng cứ điểm. Ma tộc dung nham khiên tròn cải tiến bản. Uy, đãng ma, người được hay không a? Hạ quan hải gặp cự linh thần từ đầu đến cuối không có gia tốc. Tốc độ giống như còn hơi có giảm xuống. Lập tức có chút gấp. Sớm biết dạng này, hắn thay cái cọng lông a. Đừng nóng vội. Trương Viễn thanh âm bình tĩnh như nước. Ta có thể không vội sao? Ngươi xem ta. Ta mẹ nó đều nhanh tốc độ siêu âm rồi. Hạ quan hải thuần thục thao túng Trương Viễn độc cô kiếm thần hào. Kết quả hắn vừa dứt lời. Hạ hy nhan thanh âm liền vang lên. Ca. Đầu óc ngươi có phải hay không là gặp trở ngại a? Một người chạy nhanh như vậy làm gì? Ách, hạ quan hải phát hiện mình hay quá mức. Cùng đại đội ngũ kéo ra khỏi gần 500 gạo khoảng cách. Đây cũng không phải là một cái khoảng cách an toàn. Nếu là đụng phải ma chó. Làm không tốt hắn liền sẽ lâm vào tư cố vô thân hoàn cảnh. Hắn vội vàng giảm tốc độ. Cơ hồ tại đồng thời. Hắn nghe được sau lưng truyền đến một tiếng trầm thấp mà mạnh mẽ tiếng gầm gừ. Thanh âm này hắn phi thường quen. Là cự linh thần động cơ động lực bộc phát đến cực hạn lúc mới có thể xuất hiện vang động. Một khi động cơ xuất hiện loại này vang động, liền mang ý nghĩa cơ giáp muốn phát động đặc thù kỹ. Cuồng bạo xung phong. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng cự linh thần thân thể hơi cúi. Tấm chắn bày ở trước người. Tấm chắn phía trước cao năng dung nham đã bắt đầu bởi vì nhiệt độ cao mới bắt đầu chuyển động. Cả đài cơ giáp mặt ngoài a lực trường quang mang cũng biến thành 10 phần lóa mắt. Đây là lực trường năng lượng tăng cường đến cực hạn dấu hiệu. Ta dựa vào, loại địa phương này mở cuồng bạo công kích nhanh ngừng. Người sẽ đem cất giữ kho bên trong ma chó đánh chết. Cự linh thần cơ giáp nhưng không có mảy may dừng động tác lại cử động. Hắn phảng phất không có nghe được hạ quan hải biển lời nói. Ông, một tiếng vang trầm về sau. Cuồng bạo công kích khởi động. Cự linh thần tốc độ một chút tiêu thăng đến cực hạn. Oanh, cơ giáp phía trước 40 gạo chỗ chính là một khỏa một người ôm hết thô to cây. Công kích bên trong cự linh thần trong nháy mắt đã đến dưới cây. Tốc độ nhất định không giảm trái lại còn tăng. Phương hướng đi tới càng không có bất kỳ biến hóa nào. Đãng ma, người mẹ nó nghe thấy ta lời nói không? Cự linh thần vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Khổng lồ cơ thần ly đại thụ chỉ còn lại không tới 3 gạo. Sắp va chạm trong nháy mắt. Cự linh thần tấm chắn trong tay có chút một bên. Tấm chắn về sau xuất hiện một sợi màu xanh đen kiếm quang. Là bất bại ý chí chi kiếm. Thanh này ma tộc chi kiếm vốn là cuồng bạo cấp ma tộc phòng ngự cơ giáp sử dụng. Vốn là đao. Bị cải tạo thành kiếm. Hắn toàn thân hiện ra màu xanh đen. Kiếm dài đạt 78 gạo. Lưỡi đao rộng 50cm. Trọng 38 tấn. Toàn thân áp dụng hóa rắn khắc kim chế tạo. Bổ sung năng lượng về sau. Sẽ phát ra màu xanh đen thâm trầm quang huy. Bất bại ý chí chi kiếm cường độ cực cao. Huy động sẽ phát ra quỷ khóc sói gào đồng dạng gào rít âm thanh. Một khi trong số mệnh đối thủ, phòng ngự cơ giáp bên ngoài cơ giáp, trực tiếp có thể chém thành mảnh vỡ. Đương nhiên, tiền đề phải là trúng đích. Dạng này lực công kích dùng để đối phó một cái cây. Nhất định chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Chỉ nghe vụt một tiếng thấu vang, lưỡi kiếm từ trên thân cây chợt lóe lên. Theo sát lấy, vĩnh hằng cứ điểm tấm chắn bỗng nhiên xô ra. Ầm, một tiếng ngột ngạt vang vọng. Tấm chắn đụng trúng thân cây. Trong nháy mắt này, hạ quan hải đã nhìn thấy cự linh thần thân ảnh có chút mơ hồ một cái. Hắn nhãn lực cực mạnh. Trong chớp nhoáng này, Hắn nhìn thấy cự linh thần chỉ ít làm ra 13 cái cơ động thao tác. Tấm chắn va chạm, cơ cánh tay treo lơ lửng giảm sóc, điều chỉnh động cơ lượn vòng động lực phân phối. Cơ chân treo lơ lửng giảm bớt lực. Một cái chớp mắt về sau, bị bất bại ý chí chặt đứt sau đang ở khuynh đảo đại thụ. Tại đụng chúng tấm chắn trong nháy mắt giống như biến thành một cái cao su bóng. Bỗng nhiên liền bị bắn bay, đến rồi một bên. Vẩy ra nhánh cây về sau. Mưa rào tầm tã bên trong. Khổng lồ cự linh thần từ trắng xóa hơi nước bên trong cao tốc mà ra. Dường như một cái phá vỡ hồng hoang hỗn độn viễn cổ ma thần. Công kích tốc độ cơ hồ không có ba động. Cơ giáp quá tải ba động không cao hơn một cái ích mẹ nó. Nham thạch cũng phải đụng. Như thế Bill. Hạ Quan Hải đã nhìn thấy cự linh thần xông qua 100 gạo. Đụng chúng một khối chỉ ít 15 mét cao. Chỉ ít 20 tấn nham thạch. Một cái chớp mắt về sau. Nham thạch trực tiếp nổ tung. Toái thạch bay tán loạn bên trong. Cự linh thần cơ giáp không có nửa điểm dừng lại. Gào thét lên xông qua toái thạch. Công kích tốc độ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Xem biển, thất thần làm gì? Mau cùng lên a! Trong thông tin truyền đến Vương Sư Ngạn tiếng thúc giục, Hạ Quan Hải lúc này mới kịp phản ứng. Trong bất chi bất giác, cự linh thần vậy mà đã trải qua lao ra 500 mét hơn. Lại thủy chung duy trì lấy đạt đến 260 mét hơn mỗi giây cực hạn công kích tốc độ. Trên đường đi, cự linh thần gặp cây chảm cây. Gặp đá bể thạch, không lọt vào mắt bất kỳ trở ngại nào. Cuồng bạo rối tinh rối mù. Hạ Quan Hải thao túng U Lam kiếm khách theo sau. Kết quả phát hiện hắn mở ra công kích chiến sĩ loại cơ giáp. Lại có điểm theo không kịp cự linh thần bước chân. Đây thật là gặp quỷ. Về sau trên đường, Trương Viễn vẫn duy trì cuồng bạo công kích trạng thái. Cương mãnh bá đạo tới cực điểm. Vọt lên 500 gạo về sau. Hạ Quan Hải cảm thấy không đúng. Đãng ma, động cơ nhiệt độ sắp vượt qua cực hạn đi. Nhiệt độ bình thường, trước mắt tại 2800 cùng 3000 ở giữa ba động. Đây là nhiệt độ siêu cao dòng xoáy lượn vòng lực trường động cơ công việc bình thường nhiệt độ. Người cũng đừng gạt ta. Cự linh thần cuồng bạo công kích tối đa chỉ có thể sung 600 gạo con mẹ nó. Người khai quải. Hạ Quan Hải lời nói chỉ nói đến rồi một nửa. Bởi vì Trương Viễn trực tiếp sẽ cơ giáp công phu huống đồ chia sẻ đến rồi hắn trên màn hình. Hạ Quan Hải đối với cự linh thần hết sức quen thuộc. Nhìn thoáng qua động cơ nhiệt độ phân bố, liền biết tất cả bình thường. Nếu như có thể, Trương Viễn điều khiển cự linh thần hoàn toàn có thể một đường công kích hồi phỉ thúy nền đá địa. Vừa mới dứt lời, trong thông tin liền vang lên Hắc Miêu nữ vương thanh âm. Xem biển. Đây là chân thực cơ giáp. Người mở cho ta cái treo thử xem. Hạ Quan Hải lời vừa ra khỏi miệng liền biết nói sai. Nhưng hắn thực sự không nghĩ ra. Lại không tốt ý tứ hỏi Trương Viễn. Lầu bầu một câu. Biến thái. Hắn ngay tại không nói gì nữa. Không nghĩ tới. Trương Viễn thanh âm nhưng ở trong thông tin vang lên. Thanh âm rất bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì chế giễu hoặc là khinh thị. Tình huống bình thường là làm không đến, nhưng bây giờ mưa rào xối xả, cái này khiến cơ giáp nhiệt độ chiếm được ngoài định mức làm lạnh. Ngươi lại cẩn thận nhìn ta thao tác, ta cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc đều ở vào cuồng bạo công kích trạng thái. Nơi đó thế bằng phẳng lúc, ta sẽ thoáng giảm xuống công suất, dựa vào quán tính vọt tới trước, tốc độ đều tốc độ hơi hàng, địa thế hạ xuống lúc. Ta sẽ còn mượn nhờ lực hút gia tốc. Người nhìn kỹ ta tốc độ phân bố đường cong. Hạ Quan Hải cẩn thận quan sát đường cong. Sự thật quả nhiên như Trương Viễn nói. Hắn xác thực không vậy mỗi thời mỗi khắc đang sử dụng cơ giáp động lực. Loại này dùng ít sức kỹ xảo nguyên lý cũng không phức tạp. Tại anh hùng trong trò chơi. Hạ Quan Hải kỳ thật cũng sẽ. Nhưng đó là trò chơi. Nơi này là hiện thực. Tình huống hiện thật so trò chơi phức tạp rất nhiều lần. Hắc ám thăm dò hình thức dưới. Đối với phi công tố chất thân thể yêu cầu càng là tăng lên trọn vẹn gấp 5 lần. Thao tác độ khó tăng vụt lên. Để Hạ Quan Hải im lặng là. Cho dù là ở trong game. hắn thao tác cũng không cách nào như đãng ma kiếm khách như vậy tinh tế tỉ mỉ mà ổn định. Loại này trực tiếp so sánh rõ ràng hiện ra giữa hai bên chênh lệch thật lớn. Hạ Quan Hải thở dài ra một hơi. Người lợi hại, ta phục rồi. Trương Viễn khẽ buông lỏng khẩu khí. Đoàn đội bên trong có nhân ưa thích buồn bực. Cái này thực sự bất lợi cho hợp tác. Hiện tại liền hoàn mỹ. Tiếp tục hướng phía trước chạy hết tốc lực đại khái 5.000 mét. Trương Viễn có chút điều chỉnh phương hướng đi tới. Chúng ta phía trước chính là Bích Lam Hồ Quặng Mỏ. Nơi đó tất nhiên có vô số chiến sĩ cơ giáp cùng lính đánh thuê chờ lấy chúng ta. Chúng ta bây giờ vây quanh Bích Lam Hồ khác một bên. Chờ vị trí bại lộ về sau. Đại bộ phận ma chó sẽ cùng giữa chúng ta cách Bích Lam Hồ. Này lại cho chúng ta tranh thủ được đại lượng rút lui thời gian. Đám người tất cả cũng không có dị nghị. Theo sát lấy Trương Viễn điều chỉnh phương hướng. Trương Viễn lại đem bản thân bản đồ báo cáo Lâm Băng Thanh tướng quân. Lâm Băng Thanh lập tức liền điều chỉnh tiếp ứng phương hướng. 2 phút rưỡi thời gian thoáng qua mà qua. Trong khoảng thời gian này, cự linh thần lấy lôi đình chi thế hướng phía trước tập kích 36 cây số. Đến Bích Lam Hồ bờ Tây. Lúc này, bọn hắn bên trái là mênh mông Bích Lam Hồ. Phía bên phải là xám trắng lưng núi nơi mở đầu. Địa thế cực kỳ dốc đứng. Cơ hồ chính là vách núi tuyệt bích. Bay vượt qua sau là nguy hiểm ma tộc khu khống chế. Ở tại bọn hắn phía trước thì là một cái chỗ rộng nhất không cao hơn 2.000 mét. Trường vượt qua 18 cây số hẹp dài rừng rậm khu vực. Hành lang bên trái có rộng lớn Bích Lam Hồ cách ma tộc Bích Lam Hồ quặng mỏ. Phía bên phải lại có lạch trời có thể đại đại trì hoãn ma tộc lính đánh thuê trợ giúp bước chân. Tại trước mắt thời khắc, ma tộc nên còn đến không kịp phong tỏa đầu này hành lang. Đây là bọn hắn phá vây tốt nhất đường đi. Phía trước là ven hồ hành lang. Xông qua nơi này, chúng ta liền ra ma tộc khu khống chế. Hắn vừa dứt lời, cự linh thần bên trái đằng trước chợt một đạo màu tím nhạt tế tuyến liền hướng hắn bay vụt mà đến. Là mai phục tại ven hồ trong hành lang ma tộc chiến sĩ đại hình chất tử pháo. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.